Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 78, xử trí. Mà là cái này giữa thiên địa vốn là tồn tại, thuộc về thiên địa pháp tắc trong một loại bọn họ chẳng qua là tiến hành dẫn đạo mà thôi. Loại này lôi điện đủ để đem một gã thông thường huyền tiên buông lỏng xé thành nát bấy. Mà hiện nay Sesshomaru lại dường như không có chút nào cảm giác. Cái này là tu vi bực nào? Không phải là không có huyền tiên hậu kỳ bị bực này sấm sét oanh kích. Chỉ là đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thân chịu trọng thương. Mà Sesshomaru dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thực sự là khủng bố tới tư. Lão quân, lôi điện đối với Sesshomaru vô dụng a. Ở lôi điện cuồng oanh lạm tạc chọn một canh giờ còn không có hiệu quả chút nào thời điểm. Lôi công vô lực nói. Hắn thật là chịu đủ rồi. Sesshomaru ánh mắt khinh thường kia phảng phất như là sâu đậm khắc ở trong óc của hắn một dạng. Vô luận như thế nào cũng lái đi không được. Sao? Làm sao có thể? May là quá lão quân. Cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ mặt. Phải biết rằng, đây chính là lôi điện pháp tắc a. Gọi hỏa đức tinh quân qua đây. Cho ta đốt hắn. Quá lão quân hung tợn nói. Đã có tử vi đại đế ngăn cản. Hắn tự nhiên không tiện đem bên ngoài giết chết. Thế nhưng hắn muốn cho Sesshomaru sống không bằng chết. Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt có chút khó coi mà nói. Lão quân, người sợ rằng có chút vượt qua chứ. Quá lão quân biểu tình nhất thời đọng lại ở tại khuôn mặt. Có vẻ khôi hài tột cùng. Mặc dù hắn lại coi thường Ngọc Hoàng đại đế. Mặc dù thanh danh của hắn so với Ngọc Hoàng đại đế cao không biết bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại không thể can thiệp thiên đình chính sự. Cho dù là hơi liên quan đến cũng không có thể. Bây giờ càng là thay thế Ngọc Hoàng đại đế đạt mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, quá lão quân không khỏi dùng mình một cái. Bản thể ở phái chính mình đến đây lúc liền từng nhiều lần dặn chính mình. Chính mình chỉ là giám thị, cũng không thể làm ra đối với Ngọc Hoàng đại đế. Đối với thiên đình có chút không phải lợi sự tình. Nếu không thì xem như là thiên địa, bản thể cũng sẽ đích thân đưa hắn chém giết. Từ ngàn năm nay, chúng tiên lễ độ cung kính, cùng với Ngọc Hoàng đại đế tôn trọng, làm cho hắn đã có chút một lâng lâng lên, làm cho hắn hầu như quên mất thân phận của mình. Thậm chí bản thể nhắc nhở, bây giờ lại vừa may cho hắn gõ một cái cảnh báo. Nếu như lâu dài đi, sợ rằng chính mình cách cái chết không xa vậy. Ngắn ngủi khoảng khắc, quá lão quân cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Ngọc Hoàng đại đế ánh mắt cũng sẽ không như quá khứ vậy. Không coi ai ra gì, ngược lại là một bộ nhún nhường dáng vẻ. Điều này làm cho Ngọc Hoàng đại đế không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ ngàn năm nay, hắn có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy quá lão quân lộ ra thần thái như thế. Phải biết rằng, quá lão quân nhưng là vẫn tự cao thánh nhân phân thân thân phận. Không coi ai ra gì. Quá lão quân hơi loan liếu yêu. Có chút cung kính nói. Bệ, tất cả tẫn bằng bệ phân phó. Mặc dù giọng nói có chút đông cứng. Thế nhưng trong đó chân thành ý cũng là rõ ràng. À, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Không thể nào, người xác định ta không có nhìn lầm. Ngoặc kép. Chúng tiên cùng với binh lính chung quanh nhóm đều là trợn to mắt tử. Kém chút không có rơi ra tới. Quá lão quân, lúc nào hầu thành bộ dáng này rồi hả? Ngọc Hoàng đại đế trời sinh tính đa nghi. Đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng quá lão quân. Trong này nhất định có âm mưu gì? Ngọc Hoàng đại đế con mắt khẽ híp một cái. Nhưng không có lộ ra bất kỳ dị trạng gì. Bước đi trước. Đem quá lão quân hơi nâng dậy, cười nói, lão quân đừng có như vậy, chấm nhưng là không thói quen rất đây. Giọng nói chân thành không gì sánh được, điều này làm cho bị trói ở cách đó không xa Sesshomaru nghe thấy được. Điên cuồng mắt trợn trắng, Ngọc Hoàng Đại Đế nếu như bắt được hiện đại, nhất định là ảnh đế cấp bậc đích nhân vật. Liền cái này diễn kỹ, thật là không có người nào. Sesomaru một bên âm thầm cảm thán, một bên không ngừng vận chuyển yêu lực, nỗ lực tránh thoát đi ra ngoài. Quá lão quân cũng không có Sesomaru đời sau kiến thức, thấy Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy chân thành, đúng là không khỏi tin. Trong lúc nhất thời, quá lão quân cảm động không gì sánh được. Bệ, thần, thần nguyện máu chảy đầu rơi, vì bệ bách tử bất hối. Nói cho cùng, quá lão quân cũng chung quy chỉ là một không phải vấn thế sự lão thần tiên. Tự nhiên không hiểu được lòng người hiểm ác đáng sợ đạo lý này. Chính mình từ ngàn năm nay chẳng bao giờ đã cho Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tốt xem. Càng là nhiều lần gãy kỳ diện tử, khiến cho mặt rồng tổn hao nhiều. Ở thiên đình uy tín mất hết, hắn vốn tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ biết, hận thấu chính mình, lại vạn vạn không nghĩ tới. Nghìn năm về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên sẽ biết, dễ dàng như vậy liền tha thứ chính mình. Điều này làm cho hắn làm sao không cảm động. Nói vậy lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế để cho hắn yên tâm Sesomaru, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nhạt nói, Ái Khanh đừng có như vậy. Còn như Sesomaru việc, thì tẫn bằng ý nguyện của ngươi. Trong giọng nói không chút nào vì Sesomaru che chở ý tứ. Quá lão quân trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói, Sesomaru thực sự cùng Ngọc Hoàng Đại Đế có quan hệ gì? Như thế nào lại tùy ý Sesomaru rơi ở trong tay mình? Nếu là hai người bọn họ trong lúc đó không có quan hệ, vị kia vì sao trước Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là như thế che chở Sesomaru? Hắn có phải hay không là đang thử thăm dò ta? Quá lão quân hai mắt tỏa sáng, thăm dò hỏi, bệ, vậy không bằng, chúng ta tha cho hắn một lần. Cũng không phải là hắn không phải muốn báo thù. Sự thực, so với hắn bất luận kẻ nào đều càng muốn giết chết Sesomaru. Chỉ bất quá trước đó, hắn còn muốn thử một Ngọc Hoàng Đại Đế thái độ. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm khoảng khắc, nói, lão quân, người này sát nghiệt quá mức sâu nặng. Vẫn là, nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một hàn mang. Quá lão quân nhất thời liền dùng mình một cái, đồng thời trong lòng mừng như điên. Nói như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế là thật tâm muốn nghe hắn. Nghĩ tới đây, quá lão quân nhìn phía Sesomaru nhãn thần cũng thay đổi, dường như nhìn đang ở thớt thịt. Tùy thì chờ đấy hắn tới cắt kim loại. Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói Sesomaru rõ ràng cho thấy nghe thấy được. Bất quá hắn sắc mặt vẫn là bình thản tột cùng, đúng là không có biến hóa chút nào. Hắn có đầy đủ tự tin, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ giết chính mình, bởi vì hắn kế hoạch đã đến một bước mấu chốt nhất. Chỉ sợ hắn còn yêu cầu mình. Đến rồi lúc này, may là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nhịn được có chút bội phục bắt đầu Sesomaru đến Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc. Thậm chí còn hơn, chỉ thấy quá lão quân vẻ mặt mừng rỡ đắc đạo. Thần, tuân chỉ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt gật đầu, chợt xua tay ý bảo quá lão quân vội vàng mình. Hắn thì là đi trước một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.